Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 543 đến 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm cười lớn, học nhanh làm ngay, không tồi. Nguyễn Tinh Vãn bị anh nói làm cho mặt hơi đỏ, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tôi là người luôn luôn học hỏi và cải thiện, cô lau mặt rồi bổ sung, lấy tinh hoa bỏ đi phần cặn bã. Một lúc sau, Chu Từ Thâm mới nói, dù là Trình Vị hay Daniel, đều không đáng tin. Em nên tránh xa họ. Ồ, vài phút sau, Bùi Sam Sam mang trà chiều mà Nguyễn Tinh Vãn đã gọi vào. Tinh Tinh, à, Chu Tổng, ăn chút gì rồi nói chuyện tiếp nhé. Chu Từ Thâm đứng dậy, lạnh nhạt nói, tôi còn có việc, phải đi trước. Nguyễn Tinh Vãn, vừa rồi anh không phải nói là muốn ăn sao? Lời của đàn ông, có những điều có thể tin, có những điều không thể tin. Bài học này coi như là quà tặng miễn phí cho em. Sau khi Chu Từ Thâm rời đi, Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam cùng nhìn đống đồ ăn mà không biết làm thế nào để ăn hết. Hai người đàn ông đã nói muốn ăn, cuối cùng không ai ăn cả. Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa trán, chia trà chiều cho nhân viên cửa hàng, sau đó còn chia cho người ở cửa hàng bên cạnh. Trong khi đó, dư luận trên mạng vẫn đang tiếp tục bùng nổ. Lương Tư Tư dựa vào sự hậu thuẫn của Lâm Chi Ý, chỉ muốn xử lý vụ việc này cho tốt. Nhận được những gì mình đáng được, càng thêm cố gắng thuê người phát ngôn và các tài khoản marketing để quét sạch màn hình. Ngay cả việc Nguyễn Tinh Vãn được bao nuôi trước đây cũng bị lôi ra, được thêm thắt mô tả để tạo ra một câu chuyện thầm thực nhất có thể. Khi tin đồn về Nguyễn Tinh Vãn dần dần lấn át vụ việc trang sức giả, một nhân viên của trang sức Thành Quang đã đăng một dòng status. Mọi người ăn dưa cũng phải có lý trí một chút. Mặc dù tôi không biết rõ về vụ trang sức giả này và không đưa ra phán xét, nhưng việc cô Nguyễn được bao nuôi, các bạn đã truyền tin quá xa rồi. Nếu các bạn biết chồng cũ của cô ấy là ai, có lẽ các bạn sẽ tự mắng mình vì đã nói linh tinh. Đúng là bài viết trắng án, đừng có giả vờ như vậy, hơn nữa ai biết được chồng cũ trong miệng cô ấy có tồn tại hay không, ai là tình nhân, có nói cho bạn biết họ là tình nhân không? Vậy thì... Bạn nói xem chồng cũ của cô ấy là ai, nói ra thì làm tôi giật mình hay sao? À, trước đây không phải có tin đồn nói rằng cô ấy được ai đó trong Chu gia bao nuôi sao? Theo mức độ trang án của các bạn, sợ rằng sẽ nói chồng cũ của cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị chứ gì? Thật là buồn cười, đe dọa ai vậy? Cuối cùng, bình luận này được một số tài khoản marketing chụp màn hình và gửi đi, kèm theo những lời chỉ trích Nguyễn Tinh Vãn mê muội, ảo tưởng. Gà rừng cũng muốn trở thành phượng hoàng, lại là một đợt chế giễu. Khi mức độ nóng của sự việc đạt đỉnh điểm, tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị đăng một bình luận vào status của một tài khoản marketing đã chỉ trích Nguyễn Tinh Vãn gay gắt. Bạn có vấn đề gì không? Ngay khi bình luận này được đăng, những người đã gây ồn ào nhất lập tức lại sôi sục. Nhìn xem, độ nóng của Nguyễn Tinh Vãn, đến mức tập đoàn Chu Thị phải ra mặt phản bác. Ha ha ha. Có lẽ Nguyễn Tinh Vãn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có vinh dự như vậy. Không biết nhân viên của tập đoàn Chu Thị xem xong sẽ cười như thế nào. Chúc mừng tài khoản chính thức, không để lại cho những người vô liêm sỉ bất kỳ cơ hội nào. Tôi nghĩ Nguyễn Tinh Vãn vừa đắc tội với tập đoàn Chu Thị, chắc chắn cũng không còn xa để bị ngành công nghiệp tẩy bay, xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người nghĩ rằng hành động của tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị là để tát vào mặt Nguyễn Tinh Vãn, thì những bình luận tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Chương 544, dưới những bình luận chỉ trích Nguyễn Tinh Vãn, đều có các phản hồi từ tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị, ngắn gọn và sắc bén, châm chọc đến mức tối đa. Dần dần, những người trước đó còn vỗ tay hoan hô, giờ đây bắt đầu chỉ trích tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị. Người này bị bệnh à, thật là khó hiểu. Đây chắc là tài khoản giả, nếu không thì bị hack rồi. Nhân viên của tập đoàn Chu Thị có thể không để tâm một chút sao? Cứ xuất hiện gây rối như thế này, loại nhân viên này còn không bị đuổi việc thì còn chờ gì nữa, làm tôi tức điên lên. Nhờ lãnh đạo của tập đoàn Chu Thị can thiệp đi, nhân viên này như một tên điên. Tôi chửi Nguyễn Tinh Vãn, không phải là chửi anh ta tự dưng chửi tôi làm gì? Khi một đám người chửi bới cảm thấy bất lực, một cấp cao được xác nhận chính thức của tập đoàn Chu Thị đã đăng một dòng status. Cảm ơn đã gắn thẻ, không quản lý được, bây giờ đang dùng tài khoản là Chu Tổng. Mọi người, ngay sau đó, nhân viên của trang sức Thành Quang đã từng tiết lộ thông tin cũng đăng một dòng status. Đã nói với các bạn rồi, không tin thì thôi, chồng cũ của cô Nguyễn chính là Chu Tổng. Dòng status này vừa được đăng, chưa đầy 30 giây, các bình luận châm chọc Nguyễn Tinh Vãn dưới status trước đó lập tức bị xóa sạch sẽ. Khi mọi người nghĩ rằng Chu Tổng sẽ tiếp tục đấu khẩu với những người chỉ trích, thì tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị lại bất ngờ đăng một tuyên bố rất nghiêm túc. Tất cả những sự vu khống và suy đoán ác ý về cô Nguyễn Tinh Vãn trên mạng đều không đúng sự thật. Cô Nguyễn từng là vợ hợp pháp của Chu Tổng, dù vì hiểu lầm mà ly hôn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện. Hiện tại, Chu Tổng đang theo đuổi lại cô Nguyễn, xin mọi người phát ngôn một cách lý trí, nếu không, tập đoàn Chu Thị sẽ giữ quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi công kích cá nhân nào và theo đuổi trách nhiệm pháp lý. Tập đoàn Chu Thị là một công ty lớn. Các luật sư của công ty đều là tinh anh trong ngành, nếu họ thực sự gửi thư yêu cầu pháp lý, chắc chắn sẽ tiến hành theo quy trình pháp lý, không phải chỉ nói suông. Ngay lập tức, mọi dư luận trên mạng đều dừng lại. Những tài khoản marketing và đội ngũ dìm hàng vốn đã được trả tiền, thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, tự nhiên có thể sẽ bị liên lụy. Trong khi đó, Lương Tư Tư nhìn thấy tuyên bố của tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Như thể bị rút hết sức lực, ngã xuống ghế sofa. Một lúc lâu sau, cô ta mới bất chợt nhớ ra, vội vàng tìm điện thoại, run rẩy gọi cho Lâm Chi Ý, lắp bắp nói. Lâm, cô Lâm, cô đã thấy tin tức trên mạng chưa? Nguyễn Tinh Vãn cô ấy. Cô ấy là Chu, tôi biết rồi, Lương Tư Tư hoàn toàn hoang mang. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Lâm Chi Ý trong giọng nói mang theo chút bất lực. Cô lo lắng cái gì? Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Chỉ cần cô kiên định rằng những gì cô có là đúng, không ai có thể làm gì cô. Nhưng đó là tập đoàn Chu Thị, mánh khóe nhỏ của tôi, họ chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay. Lương Tư Tư thử hỏi, hay là tôi nên đăng tin xin lỗi ngay bây giờ? Nếu cô đăng tin ngay bây giờ, không phải là tự thừa nhận cô cảm thấy tội lỗi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn vẫn chưa đưa ra bằng chứng. Tôi không hiểu cô sợ điều gì. Lương Tư Tư cắn môi. Cô Lâm, ngực tôi sợ. Nếu đắc tội với tập đoàn Chu Thị, tôi có thể bị cấm hoạt động. Lâm Chi Ý cười lạnh. Thật nực cười. Cô thật sự nghĩ rằng Chu Từ Thâm có thể che chắn tất cả mọi thứ sao? Nhưng sức ảnh hưởng của Chu gia ở Nam Thành, dù sao? Chu gia có sức ảnh hưởng, Lâm gia thì không có gì sao? Lời của Lâm Chi Ý rõ ràng đã đưa Lương Tư Tư thêm một liều thuốc an thần. Nhưng giờ đây cô ta không dám mạo hiểm như trước, chỉ đợi xem phản ứng từ studio của Nguyễn Tinh Vãn, nếu họ đưa ra bằng chứng, cô sẽ lập tức xin lỗi. Trong khi đó, studio của Nguyễn Tinh Vãn không nhân cơ hội tuyên bố của tập đoàn Chu Thị để tạo ra sóng gió, mà ngược lại, giữ im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Càng như vậy, Lương Tư Tư càng không chắc chắn tình hình thực sự là gì, cảm thấy rất sốt ruột. Cách chương.